vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 977. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 977. Số tiền 1.500 tỷ ban đầu đã được chuyển vào tài khoản của công ty trong sáng nay với số tiền đã có, tình hình của Tô Phong cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Trong thời gian đó, dì Đào cũng cố gắng hòa hoãn lại nhiều. Những người khác thì cũng không sao, nhưng một khi chủ đề nói về Triệu Nam Thiên, bầu không khí sẽ đóng băng ngay lập tức. Thái độ của dì Đào rất rõ ràng, vậy nên cô không có khả năng mãi mãi sống trong nhà họ Triệu được. Nhà họ Tô không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này, càng không thể tiếp nhận Triệu Nam Thiên là con rể, không có lý do gì hết. Vẫn còn 3 tuần nữa, nếu Triệu Nam Thiên không đưa ra được 90 tỷ như đã nói, anh sẽ phải thực hiện lời hứa của mình. Tô Mục Tuyết đã cố gắng vì Triệu Nam Thiên giải thích nhiều lần nhưng lần nào cũng tan rã trong không vui. Ngay cả bản thân cô cũng không nói ra được cảm xúc trong lòng của mình là gì, ngay từ đầu khi cô ở cùng Triệu Nam Thiên, đơn giản chính là lợi dụng. Vì tránh né gông cùm của gia đình, để chống lại cuộc hôn nhân do dì Đào sắp đặt. Lúc ấy cô chỉ có một chút ấn tượng tốt duy nhất về anh, có thể là cảm giác mới lạ và tò mò. Sau đó tiếp xúc nhiều lần, cô không biết người đàn ông này đã đi vào trái tim mình như thế nào. Thế nên bây giờ cô nguyện ý sẵn sàng cho Triệu Nam Thiên một cơ hội. Cũng không thể nói rõ là thích anh ấy ở điểm gì, có lẽ đó chỉ là tận hưởng cảm giác an tâm và mới lạ khi ở bên anh ấy. Nhất là lúc hai người thỉnh thoảng lại cãi vã, cảm xúc trong lòng bất chợt thăng trầm lên xuống là một trải nghiệm cô chưa từng cảm nhận trong đời. Bởi vì sự xuất sắc của mình, cô đã gặp quá nhiều người đàn ông dung túng cho mình, cố gắng lấy lòng, nuông chiều và nịnh nọt cô bằng mọi cách có thể, thậm chí là khúm núm cúi đầu. Tuy rằng thái độ của Triệu Nam Thiên rất kém cỏi nhưng cũng không phải là loại không có điểm mấu chốt. Người đàn ông này tính tình nóng nảy, dám nổi nóng, thậm chí còn dám mắng cô khi tức giận. Trong số những người đàn ông cô từng tiếp xúc trong quá khứ, anh là người duy nhất. Tô Mục Tuyết không quan tâm anh có tiền hay không, với năng lực của mình cô hoàn toàn có thể trợ giúp nuôi sống một người đàn ông. Nhưng có điều, liệu gia đình mình có chấp nhận anh? Đây mới là một bài toán khó không thể giải quyết được. Vừa nghĩ tới đây, bên ngoài đã có người gõ cửa. Triệu Nam Thiên đứng dậy đi ra mở cửa. Chị dâu Lý, sao chị lại tới đây? Chị dâu Lý cười mỉa, Nam Thiên à, chuyện ngày hôm qua. Vừa rồi chị ta đang đợi ở dưới nhà, nhìn thấy Tô Mục Tuyết đã về nên chị ta chọn thời gian này để đến đây. Theo kế hoạch của chị ta hôm nay, nếu Triệu Nam Thiên không chịu thỏa hiệp, chị ta sẽ làm cho Triệu Nam Thiên phải xấu mặt trước Tô Mục Tuyết. Để chị ta vô duyên vô cớ phải chuyển đi là không thể được. Chắc chắn không có khả năng này. Trong lúc nói, chị ta muốn hướng trong nhà đi vào nhưng Triệu Nam Thiên không hề có ý định tránh đường. Cách chương.